Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505. Chương 505, Thanh Hà. Nữ tính, tuổi không lớn lắm, hẳn là cùng loại nhân tộc 18-19 tuổi trạng thái. Ta có thể biết lớn nhất chính xác vị trí là tại biên thành Tiên Ban học đường. Thần Lô nói, Trần Trường Sinh sắc mặt tích tụ. Tiên Ban học đường tối thiểu có mấy vạn một học sinh, mà hắn biết duy nhất tin tức hữu dụng cũng là nữ tính. Còn lại một mực không rõ ràng, thậm chí ngay cả tên cũng không biết. Này làm sao tìm? Hắn trầm giọng nói, người đây để cho ta làm sao tìm được? Ta làm sao xác định người nào là hắn? Dễ dàng lời nói ta cũng sẽ không để ngươi đi tìm. Thần Lô từ tốn nói, đúng rồi, ngươi thuế biến thời điểm ta tại trong thân thể ngươi tăng thêm ít đồ. Ngươi sẽ đối với tiên linh tộc rất lợi hại mẫn cảm. Tại bọn họ biến thành bản thể trạng thái thời điểm ngươi có thể phát giác được. Trần Trường Sinh rất muốn cùng tạo hóa thần Lô đến một trận quyền quyền đến thịt luận bàn. Tại trong thân thể của hắn tăng thêm ít đồ. Đây là coi hắn là cái gì? Về sau kiên quyết sẽ không lại để cho thần Lô thuế biến thân thể. Ngươi suy nghĩ lại một chút, còn có hay không khác nhắc nhở? Không có. Trần Trường Sinh hít sâu, một hơi đứng dậy, không hề cùng thần Lô giao lưu. Hắn sợ nói thêm gì đi nữa sẽ bị tức chết. Chu Chính, công tử, Nhượng Tiên Lâm tại Tiên Ban học đường an bài cho ta một cái chức vị. Tốt, Chu Chính kinh ngạc nhìn một cái Trần Trường Sinh, cũng không hỏi nhiều, xoay người đi làm. Trần Trường Sinh lại nhìn mắt to thương rầm rộ. Chỉ gặp đại thương đan các, trục nhật tiên binh, trường sinh tiên phù đủ loại cửa hàng khắp nơi đều có. Một phái hỏa nhiệt, tâm tình của hắn tốt một chút, đứng dậy rời đi. Biên thành đệ nhất gia đại thương đan các là Trần Trường Sinh tới nhiều nhất địa phương. Chỉ gặp hắn đi vào đường đi về sau, chung quanh hàng xóm nhao nhao cùng hắn chào hỏi. Một năm này Trần Trường Sinh không có việc gì liền sẽ xuống tới tản bộ. Cùng khoảng chừng một bộ phận hàng xóm đã quen biết, có thể trông thấy, bởi vì hắn nhà này đại thương đan các sinh ý nóng nảy nguyên nhân. Ở chung quanh một con phố khác sớm đã nở đầy mọi ngành mọi nghề cửa hàng. Hiện tại buổi sáng, mở tiệm trưởng quỹ cùng tiểu nhị đều đang bận rộn sinh hoạt. Tại lân cận đan các Thanh Hà vải tơ lụa ngoài cửa. Một cái có chút vẻ già nua nhưng ngũ quan lờ mờ có thể thấy được mấy phần tinh xảo phụ nhân cười. Hướng Trần Trường Sinh chào hỏi. Tiểu Trần, lại tới luyện đan. Đúng vậy, a Giao Tẩu. Trần Trường Sinh cười gật đầu. Giao Tẩu bỗng nhiên thả ra trong tay sinh hoạt hỏi. Tiểu Trần a, người tại đại thương đan các một tháng có thể cầm tới bao nhiêu trả thù lao? Ngô, Trần Trường Sinh kinh ngạc nhìn một cái Giao Tẩu. Người hàng xóm này luôn luôn hòa ái, chưa từng nghe qua hắn những cái này tự ẩn. Cũng không biết hôm nay làm sao đột nhiên hỏi thử coi. Hắn ngừng một chút nói. Cái này khó mà nói. Đủ ta dùng, đủ liền tốt. Giao Tẩu gật đầu. Người vận khí coi như không tệ, rất sớm liền leo lên đại thương đan các cây đại thụ này. Trần Trường Sinh cười cười, không nhiều lời, thân phận của hắn không có công bố ra ngoài qua. Có thể biết thân phận của hắn không phải bên người cận thần cũng là thân phân địa vị đều là bất phàm nhân vật, bình thường người cũng không biết thân phận của hắn. Cũng tỉ như trên con đường này hàng xóm. Chỉ coi hắn là đại thương đan các bên trong một cái phổ thông luyện đan sư. Ngươi nhìn ta lời nói này. Giao Tẩu bỗng nhiên cười ngượng ngùng. Là ngươi có bản lĩnh. Tuổi còn trẻ liền thành luyện đan sư. Còn có thể bị đại thương đan các coi trọng. Thật tốt. Chị dâu nói cho ngươi chuyện gì? Ta có cái nữ nhi gọi Thanh Hà. Hôm nào muốn không cùng lúc gặp mặt. Trần Trường Sinh giật mình. Đây là muốn giới thiệu với hắn nữ nhi à? Hắn bật cười nói. Giao Tẩu, ta nhớ không lầm con gái của ngươi còn tại học đường đi. Năm nay mới 19 tuổi. 19 tuổi làm sao vậy? Chính là thời điểm tốt đây. Giao Tẩu lộ ra có chút sốt ruột. Trần Trường Sinh vẫn không nói gì. Chỉ thấy Thanh Hà vải tơ lụa lầu hai cửa sổ bị phạch một cái đẩy ra. Một cái tinh xảo tú lệ tiểu cô nương thò đầu ra. Hơi có chút nổi giận nói. Mẹ, ngươi nói cái gì nha? Nói đến đây cô nương ngượng ngùng nhìn Trần Trường Sinh một cái. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Phanh một tiếng lại vội vàng đóng cửa sổ lại. Trần Trường Sinh cười cười. Giao Tẩu thì là ngượng ngập chê cười nói. Cái này xú nha đầu biết cái gì? Ngươi đừng để ý tới hắn. Thế nào có thời gian hay không lúc nào nhìn một chút? Trần Trường Sinh bày ngón tay chỉ Đan Các nói. Xin lỗi Giao Tẩu, trong khoảng thời gian này ta rất bận. Chờ về sau có cơ hội rồi nói sau. Luyện đan muốn làm trễ nải ta đi lên trước. Nói xong hắn mau chóng rời đi. Giao Tẩu ở phía sau liên tục tiếc nuối lắc đầu. Sau đó bất mãn hướng lầu hai hừ lạnh một tiếng. Xú nha đầu. Chỉ toàn chuyện xấu, tốt bao nhiêu tiểu hòa tử. Lầu hai, xuyên thấu qua khe hở một mực vụng trộm nhìn lấy Trần Trường Sinh tiểu cô nương gặp hắn cũng không. Quay đầu lại đi, trong mắt to một trận thất vọng. Ngày thứ hai, Trần Trường Sinh từ Đan Các đi ra ngoài, mới ra đến liền cùng Thanh Hà đụng phải cái đối mặt. Tiểu cô nương mặt một chút liền đỏ lên, nhỏ giọng hướng Trần Trường Sinh chào hỏi. Trần công tử sớm, ngươi cũng chào buổi sáng. Trần Trường Sinh cười cười. Ngươi đi học đường đúng không? Vừa vặn thuận đường lên cùng đi đi. Hắn vung tay lên, tỏa ra ánh sáng lung linh thần thuyền liền phiêu tại trước mặt hai người, đa tạ công tử. Thanh Hà, nhẹ nhàng nhảy lên liền nhẹ nhàng rơi vào thần thuyền bên trên. Đối với Trần Trường Sinh cái này tiên khí thần thuyền. Trên con đường này người đều không xa lạ gì, cũng không có quá kinh hãi. Hiện tại trục nhật tiên binh quật khởi, thượng đẳng tiên binh cũng sẽ không tiếp tục hiếm lạ. Như vậy một kiện hạ đẳng tiên binh thì càng không coi là nhiều ngạc nhiên. Đương nhiên, dùng đến lên tiên binh người vẫn là thiếu. Trên con đường này người vẫn là đem Trần Trường Sinh tự nhiên mà vậy quy về một người có tiền. Lên thần thuyền Thanh Hà chậm rãi ngồi xuống. Sau đó mới tốt kỳ hỏi. Công tử ngươi làm sao cũng đi học đường? Có người để cho ta đi học đường cho các ngươi làm lão sư qua. Trần Trường Sinh cười cười. Về sau ta chính là các ngươi lão sư. Lão sư? Thanh Hà trừng mắt kinh ngạc. Học đường lão sư không phải ai cũng có thể làm. Tối thiểu cũng phải là tại tiên ban mang rất nhiều người từ quan về sau. Đồng thời đức cao vọng trọng người mới có thể làm lão sư. Mà lại tu là thấp nhất cũng phải địa tiên điên phong cảnh giới. Trần Trường Sinh còn trẻ như vậy, thế mà liền có thể làm lão sư rồi. Trần công tử ngươi liền sẽ bắt ta làm trò cười. Thanh Hà không tin, Trần Trường Sinh liền biết hắn hội cho rằng như vậy. Cũng không có so đo. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì hỏi. Thanh Hà, các ngươi học sinh trong có hay không lộ ra rất đặc thù nữ sinh? Đặc thù nữ sinh? Thanh Hà hồ nghi mắt nhìn Trần Trường Sinh hỏi. Ngươi nói địa phương nào đặc thù? Cái này, Trần Trường Sinh nhíu mày. Hắn cũng không biết a. Nếu là hắn biết cái gì rõ ràng đặc điểm mà nói chẳng phải tùy tiện tìm được. Hắn trần chờ, liền là một số thời khắc hội cùng người thường khác lạ người. Hắn không tốt để lộ ra tiên linh, tộc nhân chuyện này, sợ tin tức truyền đi đả thảo kinh xa, chỉ là loại này hình dung nhượng Thanh Hà càng mơ hồ. Cùng người thường khác lạ là ai? Không có a, ngược lại là có không ít tính cách đặc biệt nội liễm, hoặc là đặc biệt khi phụ người người. Cái này không tính toán a. Thanh Hà nói. Trần Trường Sinh lắc đầu. Xem ra cái này tiên linh tộc nhân ẩn tàng vẫn rất tốt. Tầm thường biện pháp là không tìm ra được. Vẫn phải muốn chính hắn chậm rãi phát hiện. Gặp hắn không nói lời nào Thanh Hà lại cáo nghi vấn hỏi. Công tử, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ lại Trần Trường Sinh tại đánh nữ nhân nào chủ ý?